Giám đốc Ác Ma tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 23, chương 233, em có thai, anh không thể vứt bỏ em. Tôi thua ngẩng phát đầu lên, không thể tin nhìn anh. Chiếc mũi nhỏ xinh xắn hơi ửng hồng, hốc mắt dần dần lấp loáng nước mắt, lắc đầu nói: "Không, Thận Bằng, anh không thể đối xử với em như vậy. Anh không thể ly hôn với em." Thứ anh không muốn nhìn thấy nhất chính là dáng vẻ đáng thương này của Tô Y Thu. Trước đây khi anh nhìn thấy dáng vẻ này của em, anh thực sự không nhẫn tâm làm tổn thương em. Nhưng Tô Y Thu, đó là anh cảm thấy em đáng thương, chứ không phải là tình yêu. Hiện giờ anh đã phát chán khi mỗi nhìn dáng vẻ này của em rồi. Dù em có khóc thế nào cũng vô ích thôi. Lời nói của anh không chút lưu tình, không chừa một con đường sống có thể bàn bạc. Anh sẽ cho luật sư tới tìm em. Nếu em nhất quyết không muốn ly hôn, vậy chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa án. Anh nhấc chân bước đi, vai vô ý va phải bờ vai gầy yếu của cô. Tôi thu lập tức ngã ngồi bệt mặt đất. Lần này anh thật sự không, không được ly hôn, không thể ly hôn. Tôi thu vội vàng đứng lên chạy ra cửa, ôm Ngự Dao từ phía sau. Ngàn Bằng, đừng vứt bỏ em. Em biết anh yêu Tiết Noãn Nhi. Em đảm bảo mình có thể làm như không thấy. Em sẽ để anh sống ở bên ngoài cùng với người phụ nữ khác. Em có thể đồng ý tất cả mọi chuyện. Chỉ xin anh đừng ly hôn với em. Ngự Dao quay đầu lại nhìn Tô Y Thu bằng ánh mắt không thể tin. Một Tô Y Thu tao nhã thấu tình đạt lý trước đây đã không còn nữa. Không nên nói những lời như thế, vô tác dụng thôi. 6 năm qua không một ngày nào anh không nhắc tới chuyện ly hôn với Tô Y Thu. Nhưng vì cô quá kiên trì dây dưa nên không còn cách nào khác. Hiện giờ anh không thể tiếp tục như thế này, phải cho con trai và người phụ nữ mình yêu danh phận. Ngự Dao cương quyết xoay người rời đi. Thấy mắt Ngự Dao muốn đi ra cửa, giống như không bao giờ trở về nữa, Tôi Thu đột nhiên bất chấp tất cả, lớn tiếng nói: "Em có thai, anh không thể vứt bỏ em." Vừa bước chân ra tới cửa, Ngự Dao liền dừng lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. Anh xoay người lại lần nữa, vẻ mặt u ám: "Em nói cái gì?" "Em đã có thai, thực sự em đã có thai." Ánh mắt Tôi Thu luống cuống, đẫm lệ, mông lung nhìn Ngự Dao. "Ngàn Bằng, em đã mang thai con của chúng ta, tại sao anh nhẫn tâm vứt bỏ em vào lúc này? Ngày đó nhìn thấy anh và con trai Tiết Lan Nhi ở bên nhau, em mới biết anh thích trẻ con. Chúng ta sẽ có con hạnh phúc biết bao, tại sao lại muốn từ bỏ vào lúc này?" Cô đau khổ cầu xin, hy vọng có thể giữ anh lại. Ngự Dao không nói gì, cô không đoán ra anh đang nghĩ gì trong đầu, tiếp tục nói: "Ngàn Bằng, em biết anh không yêu em. Nhưng chắc chắn anh không thể nào đối xử ác độc với máu mủ của mình đúng không? Chẳng lẽ anh muốn con của anh còn chưa ra đời đã chết từ trong trứng nước sao? Chẳng lẽ anh thật sự muốn con anh sẽ sinh ra không có bố sao? Ngàn Bằng, đừng ly hôn với em, nể tình con của chúng ta có được không?" Cô từ từ bước tới, đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của anh, ánh mắt mê loạn. "Đừng rời xa em, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc." Ngự Dao bắt lấy tay cô, hất ra: "Y Thu, em tỉnh táo lại đi, anh sẽ cùng em tới bệnh viện kiểm tra." "Anh không tin em." "Không phải là không tin, chỉ là muốn xác nhận lại. Chẳng lẽ chỉ là chuyện quan hệ một lần cô liền mang thai? Nếu thật sự cô có thai, như vậy anh sẽ không thể thoát khỏi trách nhiệm." Tiếng chuông điện thoại của Ngự Dao vang lên, vừa nghe sắc mặt liền thay đổi. Chương 234, đã xảy ra chuyện. Tôi Thu không biết người gọi điện thoại tới là ai, nhưng loáng thoáng nghe được giọng nói của phụ nữ. Giọng nói đó rất quen, tuy không nghe rõ rốt cuộc là ai, rốt cuộc đang nói cái gì. Tôi Thu kéo anh lại: "Ngàn Bằng, anh định đi đâu?" "Em đi cùng anh." Trong lòng cô có một dự cảm chẳng lành, có thứ cảm giác không phải là chuyện gì tốt. Tôi Thu vội vàng đuổi theo Ngàn Bằng. "Ngàn Bằng, chẳng lẽ em mang thai con của anh rồi mà anh vẫn muốn ly hôn với em sao?" Cô cảm giác giờ phút này bản thân giống như một người đang chờ thi hành án tử hình. Nhưng có lẽ đứa bé này có thể cứu được mạng của cô. Tôi Thu nhìn bóng lưng của anh, bộ ngực theo hô hấp phập phồng lên xuống, dáng vẻ căng thẳng trên mặt cuối cùng cũng được buông lỏng. Anh vừa nói chuyện ly hôn sẽ bằng mặt lại xong, cô không nghe lầm chứ? Ý anh là cô vẫn còn cơ hội, còn cơ hội để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Tốt quá, chỉ cần không phải là án tử hình thì cô có lòng tin. Trong lòng có chút vui vẻ, nhưng nghĩ tới vẻ mặt lo lắng vừa rồi của anh khi nhận điện thoại, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc ai gọi điện thoại cho anh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, đồng bội mới nhận điện thoại vừa kết nối lập tức chuyển ra giọng nói hoảng sợ của đồng bội. Sao, anh đang ở đâu? Anh mau tới đây đi, băng giao cô ấy, băng giao... Hình như cậu ấy rất khó chịu, tôi chỉ nghe những tiếng kêu rên của cậu ấy khóa trái cửa không cho chúng tôi vào, tiểu sĩ cũng đang ở đây. Cậu bé không sao, rất kiên cường. Ừ, anh nhanh lên. Ánh mắt sáng ngời lo lắng nhìn xuyên qua tấm kính màu đen, nhìn thẳng về phía trước, anh hận mình không thể mọc ra đôi cánh lập tức bay đến bên cạnh Doãn Bằng Dao. Bằng Dao, em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, hãy chờ anh về. Vẻ mặt căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt vô lăng, đốt ngón tay trắng bệch. Tại sao anh ấy lại tới lời này? Ngoài Tiên Nói Nhi, cô không còn nghĩ ra được cái gì khác. Tùy Thù nhanh chóng xuống xe, đi vào trong thang máy, nhấn nút nhìn bảng điện tử, hiện số lầu đang đi lên, cuối cùng dừng lại ở lầu 8. Trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát, thật sự là vì người phụ nữ kia sao? Cô cũng đi lên lầu 8, muốn vào căn hộ của Ngữ Dao, phải đi qua căn hộ của Tiết Noãn Nhi. Nhìn thấy cửa nhà Tuyết Noãn Nhi không khóa, do dự, nhấc chân, tiếp tục đi về phía căn hộ phía trước. Trước hết, phải xác định rốt cuộc anh ở đâu. Trái tim Tùy Thu đột nhiên đập dồn dập, thật ra cô đã sớm nghe được một số chuyện, trước đó sắp xếp một số tai mắt làm việc trong tập đoàn Thẩm Thị. Cho nên cô biết Ngự Gia và Tiết Loạn Nhi có chút quan hệ mập mờ. Cho nên cô vẫn tự nói với mình, dù anh có phụ nữ bên ngoài hay không, bọn họ có làm bất kỳ điều gì, chỉ cần anh bằng lòng về nhà, như vậy cũng tốt. Hiện giờ nếu đi vào nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi. Vì vậy Tùy Thù lựa chọn tiếp tục lừa dối mình, dối người, không thấy có lẽ cô sẽ dễ dàng bỏ qua. Cô nhấc chân chuẩn bị rời đi, bỏ qua ý nghĩ bước vào nhìn xem bọn họ đang làm gì. Vừa mới đi tới cửa thang máy, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói từ bên trong truyền ra. Tiểu Diệc, đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Một giọng nói quen thuộc chui vào tai cô, chính là giọng nói vừa rồi trong điện thoại, là đồng bội. Sự kinh ngạc và sự nghi ngờ ầm ầm kéo tới trong đầu Tôi Thu. Cô xoay người đi tới bên cánh cửa kia, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Khi Ngự Dao vội vã chạy lên nhà, đồng bội lập tức mở cửa. Anh lao lên lầu nhìn thấy Tiểu Diệc đang đứng trước cửa phòng Doãn Băng Dao. Tiết Tiểu Diệc quay đầu lại, trên vẻ mặt hoàn toàn không có sợ hãi hay lo lắng. Sự tỉnh táo của cậu bé khiến anh hơi bất ngờ. Biểu hiện này hoàn toàn không nên có ở một đứa trẻ 5-6 tuổi. Tiết Tiểu Diệc lắc đầu, quay lại, tiếp tục nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra những tiếng đập phá đồ đạc và tiếng thét chói tai của Doãn Băng Dao. Chương 235. Sao cô không chết luôn đi? Ngự Dao bước tới gõ cửa. Băng Dao, em mở cửa ra được không? Em như vậy khiến mọi người rất lo lắng. Có chuyện gì? Hãy để chúng ta cùng nhau đối mặt. Từ bên trong truyền ra tiếng thét chói tai đau đớn của Doãn Băng Dao. Tiếc Tiểu Diệc và Ngự Dao đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Diệc không muốn đi xuống lầu, Ngự Dao cũng không muốn ép cậu bé đi xuống. Vốn dĩ trước đó anh đang lo cho Tiểu Diệc bị hoảng sợ, nhưng khi bước chân vào nhà, nhìn thấy ánh mắt của cậu nhóc, liền biết những lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Là con trai của Ngự Dao, đương nhiên trên người cậu đang chảy dòng máu của anh. Anh tin tuy con trai mình nhỏ, nhưng chắc chắn có một dũng khí đối mặt với tất cả mọi chuyện. Ngự Dao dùng hết sức vặn tay cầm cửa, nhưng cánh cửa vẫn trơ im lìm như trước. Dùng chân đá cũng vô ích. Tiểu Diệc thấy thế cũng dùng cơ thể nhỏ bé của mình xô cửa. Hai bố con dồn sức mở cánh cửa. Tiểu Diệc vừa xô cửa vừa kêu, mẹ mau mở cửa ra đi, đừng dọa Tiểu Diệc. Ngự Dao dừng lại, hít sâu một hơi bình tĩnh, nói với Tích Tiểu Diệc, Tiểu Diệc, con tránh sang một bên. Đồng thời đưa mắt nhìn đồng bội, cô lập tức hiểu ra, chạy tới kéo Tiểu Diệc. Sau đó bọn họ nhìn thấy từ trong túi áo vest của Ngự Dao rút ra một khẩu súng ngắn, khiến đồng bội và Tiết Tiểu Diệc kinh ngạc. Những năm lăn lộn trong giới hắc đạo, anh có thói quen luôn mang theo một khẩu súng bên người và bên dưới gối lúc nào cũng có một khẩu súng. Một năm trước mới bỏ thói quen này. Tuy có rất nhiều kẻ thù, nhưng bản thân đã rút khỏi giới hắc đạo, hơn nữa bên cạnh cũng có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ. Do trên người đang có vết thương nên mấy ngày nay anh mới bắt đầu mang theo súng bên người. Vì Mục Quang và Dương Tiết Hoa có thể đối phó với anh bất kỳ lúc nào, hơn nữa anh muốn bảo vệ những người yêu thương bên cạnh. Ngự Dao mở chốt an toàn trên khẩu súng, ngắm thẳng họng súng về phía khóa cửa, ngón trỏ bóp cò. Bằng một tiếng, viên đạn bắn trúng khóa cửa, Ngự Dao lập tức đẩy cửa lao vào trong, Tiểu Diệc cũng lao vào ngay sau đó. Đồng bội vừa định chạy vào theo, đột nhiên nghe thấy từ lầu dưới truyền đến tiếng thủy tinh vỡ, trong lòng cô tràn đầy căng thẳng đề phòng, xoay người đi xuống lầu. Sau khi Tôi Thu bước vào, lại nghe thấy tiếng ồn ở trên lầu, còn loáng thoáng nghe thấy cái tên Băng Dao. Dưới lầu không có ai, nhưng bản thân cô vô cùng mẫn cảm với giọng nói của Ngữ Dao, lập tức khẳng định anh đang ở trên lầu. Nhìn xung quanh một lúc, đang chuẩn bị lên lầu, đột nhiên một tiếng súng vang lên làm cô giật mình sợ hãi. Chân va phải bàn trà, chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất. Cô vội vàng đưa tay đỡ nhưng không kịp. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trên lầu. Đồng bội. Trong mắt đồng bội cũng tràn đầy kinh ngạc, bà hoảng sợ xoay người, Tôi Tu lập tức lên tiếng. Đồng. Bước chân đồng bội hơi khương dừng lại, không biết làm sao. Y Tu, sao trùng hợp vậy? Cô xoay người, miễn cưỡng cười, Tôi Tu nhíu mày nghi ngờ. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy đây là trùng hợp, tại sao cậu lại ở đây? Tớ... Đồng bộ nhìn trái nhìn phải, hai tay cọ vào nhau không biết nên nói gì. Tùy Thu nhấc chân bước lên trên lầu, đồng bộ vội vàng nói. Tớ tới đây tìm Ngựa Sao, Vương Chính Đồng có chuyện không tới được, bảo tớ mang đồ tới. Tớ nghe nói ra ở đây cùng băng, Tiết Nãn Nhi bàn chuyện công ty, cho nên tớ mới tới đây. Thật không? Tùy Thu cười nhạo. Nhưng theo tớ biết, Tiết Nãn Nhi đã xin tôi việc, làm sao có thể bàn chuyện công ty? Cô không phải gầy ngốc, cũng hiểu rõ người chị em tốt của mình, chỉ cần nhìn qua dáng vẻ này để biết đồng bộ đang lòi láo. Cô bước lên trên lầu, đi về phía hành lang ở trước mặt, đồng bộ đứng ở trước mặt, ngăn cản bước chân và ánh mắt của cô. Tôi Thu nhìn đồng bộ, bước sang bên trái một bước, đồng bộ cũng bước theo một bước, dù thế nào cũng không để cho Tôi Thu vào trong căn phòng đó. Tại sao cô lại ngăn cản tớ? Tôi Thu khó chịu nói. Y Thu, hiện giờ chủ ngôi nhà này đang còn chút việc, trước mặt chúng ta nên tránh mặt. Ấp úng nói. Người phải đi là cậu, chúng tớ đang ở trong đó, tớ có quyền vào đó xem như thế nào? Không có gì đáng nhìn đâu, đi thôi. Tình hình trước mắt đã vô cùng phức tạp, thật không dám tưởng tượng nếu sau khi Tôi Thu đi vào sẽ phát hiện ra sự việc, sẽ hỗn loạn tới mức nào. Buông tớ ra. Tôi Thu hất tay đồng bội, bước nhanh về phía trước. Y Thu. Đồng bội đuổi theo nhưng không kịp, Tôi Thu đã bước tới trước cửa phòng ngủ của Băng Sao, dừng bước, hai mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng bừa bãi ở bên trong. Điều khiến cô chấn động không phải là Ngữ Dao đang ôm Tiết Noãn Nhi, Tiết Tiểu Diệt đứng bên cạnh, cũng không phải nhìn bọn họ giống như một nhà ba người. Điều khiến cô chấn động là cái tên Băng Dao. Băng Dao, em bình tĩnh lại đi, cố gắng chịu đựng một chút, sẽ nhanh chóng qua thôi. Ngữ Dao ôm chặt Băng Dao, giống như đã nổi điên ở trong lòng, hai cánh tay như gọng kìm trói chặt cơ thể cô. Do thứ virus kia bất tát, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế khiến cô thật sự muốn lập tức chết đi, không ngừng đập đầu vào tường, gương mặt ướt máu. Trong lòng ngực Ngữ Dao, cô vẫn còn dãy rủa. Tiết Tiểu Diệt nhìn thấy mẹ thống khổ như vậy, chỉ biết bật khóc nức nở. Mẹ Lan Nhi. Giống như sét đánh ngang tai, phút chốc đầu óc Tôi Thu trở nên trống rỗng. Cô không nghe lầm chứ, là Băng Dao. Y Tu. Đồng bội đuổi theo, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lại nhìn Tôi Thu, thật sự hối hận muốn tát cho mình một cái. Tất cả đều do cô không ngăn cược Y Tu lại. Ngữ Dao nghe được giọng nói của đồng bội, xoay đầu lại nhìn về phía cửa, ánh mắt anh hơi ửng đỏ, bên trong lấp loáng nước mắt, giống như dã thú bị thương, nhưng trong ánh mắt nhìn Băng Dao lại tràn ngập đau đớn. Khi ánh mắt anh ở đó, Y Thu nhìn thấy, trái tim Tôi Thu đau đớn vô cùng. Người đàn ông cô yêu, người chồng hợp pháp của cô, đang đứng trước mặt cô ôm một người phụ nữ khác, dáng vẻ đau đớn như đứt từng khúc ruột. Liệu người phụ nữ nào đối mặt với hình ảnh như vậy không có chút động lòng? Liệu có người phụ nữ nào gặp tình huống này mà không đau đớn? Nhưng cô vẫn chưa tin vào những điều mình vừa nghe, vừa nhìn. Từ trong cổ họng miễn cưỡng phát ra một thứ âm thanh. Ngạn Bằng, vừa rồi anh gọi cô ta là gì? Chuyện đến nước này không còn gì phải giấu giếm. Băng Dao, cô ấy là Băng Dao. Là người phụ nữ anh yêu nhất, là Băng Dao của anh. Cơ thể Tôi Thu bắt đầu run rẩy, đồng bộ liền vội vàng bước tới dìu. Y Thu, chúng ta ra ngoài trước được không? Băng Dao đang bị bệnh, có chuyện gì tối nay hãy nói. Tôi Thu hất tay đồng bội, ánh mắt nhìn người chị em tốt đầy thất vọng và oán hận. Đồng bội hiểu ánh mắt của đó mang hàm nghĩa gì, chắc chắn đang trách móc cô, trách cô lại một lần nữa đứng về phía Băng Dao, giúp đỡ Băng Dao ở bên người đàn ông của cô ấy, hơn nữa còn giấu giếm sự thật với cô ấy. Tôi Thu bước nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống bên cạnh Ngữ Dao và Băng Dao, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn hai người bằng ánh mắt không cam tâm và căm phẫn, bật khóc. Tại sao lại phải như vậy? Tại sao tất cả các người đều lừa dối tôi? Ngữ Dao không lên tiếng, anh ôm chặt lấy Băng Dao, dịu dàng an ủi Băng Dao. Không sao, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Thứ virus kia khiến bị ý chí của Băng Dao mơ hồ, cô biết Y Thu tới nhưng lại không thể làm gì. Đau đớn chiếm giữ từng tế bào trên cơ thể cô không thể nào lên tiếng giải thích. Nỗi đau đớn tê tâm liệt phế khiến cô muốn lập tức chết đi. Tôi thu thấy thế càng tức giận hơn, trong mắt Ngự Dao hoàn toàn không có cô, anh nhìn cô như một thứ vật thể trong suốt. Hét lên một tiếng, kéo Ngự Dao ra. Đàn bằng là của tôi, Băng Dao phải chết rồi sao? Băng Dao đã chết rồi, cô ta không thể nào còn sống được. Cô không phải là Băng Dao, không phải cô. Cô ta như mất kiểm soát, lời không còn mạch lạc, dùng hết sức kéo Ngự Dao, muốn tách hai người ra khỏi nhau. Không, các người không thể đối xử với tôi như vậy, không thể. Chưa bao giờ cô có cảm giác đau khổ và như vậy, cô chỉ hận không thể lập tức giết chết được Doãn Băng Dao. Cô buông ra, buông ra. Tiết Tiểu Diệt chạy tới kéo Tôi Thu, cậu không cho phép người khác tách chú Thẩm và mẹ cậu ra khỏi nhau. Tuy còn nhỏ, nhưng cậu có thể cảm nhận được chú Thẩm yêu mẹ Noãn Nhi và mẹ Noãn Nhi cũng yêu chú Thẩm. Tình hình càng lúc càng thêm hỗn loạn, đồng bội cũng chạy tới kéo Tôi Thu. Y Thu, cậu bình tĩnh lại đi, Băng Dao đang bị bệnh, bệnh của cậu ấy bị lây đó. Cánh tay của Ngự Dao bị Tôi Thu nắm chặt không buông, mà cánh tay còn lại của anh vẫn ôm chặt cơ thể của Băng Dao. Sự giằng co càng khiến đầu óc Doãn Băng Dao thêm đau đớn. Cô nhíu chặt mày, hét lên một tiếng. Băng Dao. Ngự Dao đưa tay xoa trán cô, ánh mắt lo lắng. Tôi Thu xoay người túm người Doãn Băng Dao. Tất cả là do cô, sao cô cũng chết luôn đi, sao cô cũng chết luôn đi. Cô buông tay ra. Ngự Dao lớn tiếng quát. Tôi Thu hơi sửng sốt, nhưng chẳng những không buông tay, ngược lại còn buông tay bóp chặt cổ Doãn Băng Dao. Thứ đàn bà đáng chết, tất cả đều tại mày, là mày đã phá hoại hạnh phúc của tao, là mày cướp đi tình yêu của tao. Chưa bao giờ có cảm giác hận một người như vậy, hận đến mức muốn tận tay giết chết người đó. Buông Doãn Băng Dao ra, một tay kéo người Tôi Thu, một cái bật tay rơi xuống. Đủ rồi, cô đừng ở đây làm loạn nữa. Cơ thể Doãn Băng Dao ngã nhào xuống đất, sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím bầm, hai tay ôm chặt hai vai, cơ thể run rẩy. Cái tát này của Ngự Dao khiến khóe miệng Tôi Thu rỉ máu, mái tóc rối tung, tim đau như dao cắt. Ngự Dao cúi người bế Doãn Băng Dao từ dưới đất lên, hoàn toàn không để ý tới Tôi Thu. Gương mặt Tôi Thu đẫm nước mắt, những giọt nước mắt đau nhói chảy xuống giống như sát muối vào vết thương. Hình như Doãn Băng Dao đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng đau đớn khiến cô không thể nào nhúc nhích, cổ họng cũng không thể nào phát ra âm thanh. Ngự Dao bế cô lên, xoay người đi về phía chiếc giường, chỉ để lại một bóng lưng cho Tôi Thu, lạnh lùng nói. Tốt nhất là cô lập tức rời khỏi đây cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Chương 236, dùng cơ thể sưởi ấm. Đồng bội từng nghe Phương Chính Nông nói, khi Ngự Dao nổi giận rất đáng sợ, vội vã kéo Tôi Thu. Y Thu, chúng ta ra ngoài trước đi, nghe lời tới có được không? Một lần nữa Tôi Thu lại hất tay đồng bội ra, nức nở xoay người chạy ra ngoài. Đồng bội đang định đuổi theo, Ngự Dao nói. Không cần lo cho cô ta. Dao. Là do cô ta cố tình gây sự. Đồng đồng, cô dẫn Tiểu Diệt xuống lầu đi. Hôm nay Băng Dao như thế này là do virus phát tác. Cô lập tức dẫn Tiểu Diệt ra khỏi căn phòng này, tuyệt đối không để bị lây bệnh. Vậy còn anh? Cô lo lắng hỏi. Tôi không sao, hai người mau ra khỏi đây đi. Anh đặt Doãn Băng Dao ở trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Có cơ thể phát tác đã qua, cũng có thể Doãn Băng Dao đã đau đớn không còn sức để dãy giụa. Cô nhắm hai mắt lại, chân mày nhíu chặt. Tiết Tiểu Diệt vừa định bước tới, Ngự Dao bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn, ánh mắt rất nghiêm túc. Tiểu Diệt, nghe lời đi, đi ra ngoài cùng dì Đồng Đồng, chú sẽ chăm sóc cho mẹ cháu. Không biết tại sao, sau khi nhìn thấy ánh mắt của chú Thẩm, Tiết Tiểu Diệt không còn dũng khí để nói một chữ không. Hơn nữa cậu cũng biết chú Thẩm đang lo lắng cho mình, ngoan ngoãn gật đầu. Vậy cháu xuống lầu trước, cháu sẽ nấu cơm tối ạ. Cậu thực sự biết nấu cơm, chỉ là mỗi lần nấu cơm đều phải đứng lên một chiếc ghế cao. Ừ, mau đi đi. Cuối cùng đồng bội đưa mắt nhìn Doãn Băng Dao, sau đó dẫn Tiết Tiểu Diệt xuống lầu. Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, Ngự Dao bước tới đóng cửa lại, mở cửa sổ ra để bầu không khí trong lành tràn vào trong phòng. Băng Dao, khá hơn chút nào không? Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vén những sợi tóc dính vào trán do cô ướt mồ hôi, động tác dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương. Doãn Băng Dao không lên tiếng, cơ thể run rẩy nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt không một giọt máu, giống như có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Hít sâu một hơi, không dám chớp mắt dù chỉ một cái, chỉ sợ không cẩn thận là cô sẽ biến mất. Nhìn cơ thể không ngừng phát run, Ngự Dao cho rằng cô bị lạnh. nhưng sau khi đắp chăn, cơ thể cô vẫn không ngừng run run. Vì vậy, liền cởi áo khoác của mình ra, chui vào trong chăn nằm bên cạnh, ôm chặt cơ thể cô vào trong lồng ngực. Muốn dùng cơ thể của mình sưởi ấm cho cô, vừa ôm cô vào lòng, liền cảm giác bị tay cô đẩy ra. Đôi tay yếu ớt vô lực này đối với anh mà chỉ giống như gãi ngứa. Bằng Giao, anh hiểu ý của em, hiện giờ em rất muốn nói chuyện, nhưng vì quá mệt nên không nói ra lời đúng không? Em không cần nói gì hết, yên tâm ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không có chuyện gì. Đừng đẩy ra, yên tâm, anh sẽ không bị lây bệnh đâu, cơ thể anh rất tốt. Cho dù cô lây bệnh cũng không sao, ít nhất anh có thể trải qua nỗi đau đớn em phải chịu đựng. Anh có thể cùng em chịu đựng đau đớn. Ngoan ngoãn, nghe lời đi. Hàng lông mi trên mắt Doãn Băng Dao nhẹ nhàng run rẩy như đôi cánh bướm bướm, cố gắng mở mắt, ngắm nhìn người đàn ông cô yêu thương. Những cơn đau khiến cô không còn chút sức lực, cơ thể đau đớn đến chết lặng, tất cả sức lực như bị rút cạn. Ngự Dao, người đàn ông ngốc nghếch này, anh biết rõ sẽ là lây bệnh, tại sao còn hôn em? Cô rất muốn đẩy anh ra, nhưng chỉ cần khẽ động, anh sẽ ôm chặt hơn. Đúng lúc này một quang gọi điện thoại tới, Ngự Dao vươn tay lấy điện thoại, đôi mắt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Bấm nút nhận điện thoại. Ngự Dao, nếu không nhầm thì người phụ nữ cậu yêu đang bị đau đớn khổ sở dày vò. Đôi mắt nhìn rõ Băng Dao, nhỏ giọng nói. Nói đi, ông muốn gì? Ha ha ha ha, không hổ là Ngự Dao, chỉ nói vậy mà đã hiểu. Mục Quang cười hà hê. Nói thẳng nhé, tôi muốn tập đoàn thẩm thị của cậu. Hả? Ông đang luyện võ sư tử ngoại mà. Có đồng ý hay không tùy cậu, dù sao virus trên người Doãn Băng Dao chỉ có tôi mới có vaccine điều trị. Hơn nữa hôm nay chỉ là lần đầu phát tác thôi, càng về sau phát tác thường xuyên hơn, mà lần sau sẽ đau đớn hơn lần trước. Ha ha ha. Tiếng cười của ông ta vẫn còn văng vẳng, anh lập tức cúp điện thoại. Ở đầu bên kia, Mục Quang đang định nói gì đó, nhưng chỉ còn nghe thấy những tiếng tút tút. Alo, alo. Dương Tiết Hoa khó hiểu nhìn ông ta. Hắn cúp điện thoại. Ừ. Nếu như hắn thực sự quan tâm đến Doãn Băng Dao, sao có thể cúp điện thoại? Quang, có thể lần này chúng ta mắc sai lầm. Trước giờ con người Ngự Dao luôn là kẻ lòng dạ độc ác. Anh cảm thấy hắn có thể vì một người phụ nữ mà từ bỏ sáng nghiệp của gia tộc sao? Mục Quang trầm tư. Ngự Dao biểu hiện như vậy khiến ông ta cũng không ngờ tới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rất kiên định gật đầu. Anh lần này đánh cuộc tuyệt đối không sai. Hắn và Thẩm Minh Bạch là anh em họ, dòng máu chảy trong cơ thể đều giống nhau. Thẩm Minh Bạch có thể vì Doãn Băng Dao mà không màng tới cái chết. Hơn nữa, mấy năm gần đây anh luôn âm thầm quan sát Ngự Dao. Để tìm Doãn Băng Dao, hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và thời gian. Có thể hiện giờ hắn đang nghĩ cách cứu cô ta. Đợi đến khi không còn cách nào khác, hắn nhất định sẽ phải quỳ gối tới cầu xin chúng ta. Liệu có được như vậy không? Dương Tiết Hòa vẫn có vẻ không tin. Tất nhiên. Mục Quang rất kiên định, đáy mắt ông ta lóe lên ánh nhìn giả hoạt vui vẻ. Ngự Dao là một kẻ rất tự cao, hắn cho rằng trên thế giới này không có vấn đề gì không thể giải quyết, cho nên nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra loại virus trên người Băng Dao. Hơn nữa khẳng định hắn sẽ không kìm được đến gần cô ta, như vậy chắc chắn hắn sẽ bị lây bệnh. Đến lúc đó, ha ha ha, cho dù không phải vì Doãn Băng Dao mà vì chính bản thân mình, hắn nhất định phải quỳ đây cầu xin chúng ta. Dương Tiết Hoa gật đầu, cảm thấy những lời của Mục Quang nói cũng rất có lý. Sau khi nhận cuộc điện thoại của Mục Quang, Ngự Dao giận dữ ném điện thoại xuống đất, đôi mày kiếm nhíu chặt thành một đường thẳng, đau lòng nhìn Doãn Băng Dao, nhỏ giọng nói. Băng Dao, em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu em. Phạm Khuyết Phàm và Lăng Long đã đưa bác sĩ tới, là một bác sĩ quốc tịch Pháp. Khi bước vào căn phòng, trên mặt đeo chiếc khẩu trang, Ngự Dao từ trên giường bước xuống, cảm giác mặt hơi ngơ ngứa. Anh gãi gãi đi tới chỗ bác sĩ nói. Chỉ cần ông có thể cứu cô ấy, bao nhiêu tiền, tùy ông quyết định. Bác sĩ nhìn Ngự Dao. Ông Thẩm, ông bị làm sao vậy? Có phải chỗ nào không được khỏe không? Sao vậy? Ngự Dao không hiểu. Lăng Long và Phạm Khiết Phàm không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn Ngự Dao. Phạm Khiết Phàm kinh ngạc trợn tròn mắt. Sao? Mặt cậu sao vậy? Cậu bị lây bệnh rồi sao? Ngự Dao đưa tay xoa mặt mình, cảm giác có những bọng nước nhỏ giống như khi Băng Dao mới bị tiêm virus. Ông Thẩm, ông qua đâu? Để tôi khám cho ông. Vị bác sĩ vội vàng nói. Ông qua khám cho cô ấy trước, đừng động vào tôi. Anh khẽ quát. Vị bác sĩ bị dọa giật mình, lập tức giật đầu, xách hộp cứu thương đi tới bên cạnh giường bệnh, tiến hành một loạt các kiểm tra cho Doãn Băng Dao, sau đó còn lấy máu. Ngự Dao và Lăng Long, Phạm Khí Phàm, ba người đứng bên cạnh vẻ mặt đầy căng thẳng. Thấy Doãn Băng Dao khẽ kêu đầy đau đớn, trái tim của Ngự Dao cũng như chảy máu. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, bác sĩ thu dọn thụ dụng cụ của mình, bất đắc dĩ nhìn về phía của ba người. Ngự Dao lập tức hỏi: "Tình hình thế nào?" "Rất xin lỗi." Vì bác sĩ ai nấy lắc đầu. "Tình hình của cô ấy khi nãy, ông Long đã nói qua với tôi, nếu như chỉ mới bắt đầu còn có thể có cách, nhưng hiện giờ virus đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, chỉ có loại vaccine đặc trị mới có thể cứu cô ấy." Ngự Dao ngẩn người, tức giận lao tới túm của bác sĩ. "Đồ vô dụng." "Sao, cậu đừng kích động." Lăng Nông vội vàng kéo anh ra, quay đầu hỏi bác sĩ. "Bác sĩ, không còn cách nào khác sao? Chẳng hạn như điều trị, chế thuốc đặc trị." "Có thể điều chế thuốc đặc trị, nhưng phải trải qua rất nhiều thí nghiệm, hơn nữa tỷ lệ thành công không cao." Bác sĩ nhìn cảnh tượng bừa bãi dưới mặt đất, tiếp tục nói: "Chắc chắn vừa rồi cô ấy rất đau đớn, cho dù có tìm ra thuốc đặc trị thành công, nhưng với tình hình của cô ấy bây giờ, xem ra không còn thời gian cho phép chúng ta nghiên cứu tìm thuốc đặc trị nữa rồi. Một lần cô ấy đau đớn, virus sẽ càng nhiễm sâu hơn." Hơi thở của Ngự Dao có chút rối loạn, giống như bị bác sĩ đứng trước mặt đã tuyên cái chết cho Doãn Băng Dao. Ánh mắt anh cố chấp, nhìn chăm chăm vào Băng Dao. "Cô ấy sẽ không chết, tuyệt đối không." "Dao, cậu có thể đã bị lây bệnh, để bác sĩ khám cho cậu đi." Phạm Khí Phạm lo lắng nói. "Không cần." Ngự Dao lắc đầu, anh không quan tâm cơ thể mình, chỉ cần Băng Dao được khỏe mạnh mà thôi. Lăng Long có chút khó chịu nói. "Dao, tại sao cậu có thể mất lý trí vào lúc này? Nếu cậu bị lây, vậy ai là người cứu Băng Dao? Cậu cho rằng bản thân có thể cùng chịu đau đớn với là yêu cô ấy sao?" "Không, không phải như vậy. Nếu cậu yêu cô ấy thì phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, sau đó hãy nghĩ cách cô ấy. Chắc chắn Băng Dao không muốn thấy cậu như vậy đâu." Những lời này khiến Ngự Dao như tỉnh ngộ, ngoan ngoãn ngồi xuống để cho bác sĩ kiểm tra. "May quá, chỉ mới vừa lây bệnh, loại virus này lây qua tiếp xúc da thịt thôi. Tôi sẽ tiêm cho ông một loại kháng sinh, sau đó uống thuốc sẽ không có vấn đề gì." Cuối cùng Phạm Khuyết Phạm thở phào một hơi. Sau khi bác sĩ tiêm cho Ngự Dao xong, tiếp tục dặn dò: "Ông Thẩm, ông nhất định phải cách ly với cô ấy. Nếu cô có tình tới gần cô ấy, tới lúc đó tôi cũng không còn cách nào đâu." Ngự Dao ngồi trên ghế, cúi thấp đầu, im lặng không nói. Sau khi bác sĩ rời đi, Lăng Long hỏi: "Đã biết mục đích của Mục Quang là gì chưa?" "Ông ta muốn tập đoàn Thẩm thị." Anh thản nhiên nói. "Làm sao có thể?" Phạm Khiết Phạm kêu lên. "Tập đoàn Thẩm thị là sản nghiệp mấy trăm năm xây dựng và phát triển của gia tộc họ Thẩm, sao có thể chắp tay dâng cho người khác?" Ngự Dao xoa xoa mi tâm, trong lòng rối bời. Một bên là người phụ nữ mình yêu thương, một bên là sản nghiệp của gia tộc. Anh thật sự không quan tâm tới tiền bạc và danh vọng, nhưng cũng không thể có lỗi với tổ tông. Nên làm gì bây giờ? Chương 237. Cái gì nặng, cái gì nhẹ? Lăng Long lo lắng nhìn Ngự Dao. "Vậy cậu định làm như thế nào?" Ngự Dao lắc đầu, đôi mắt cơ trí trước đây giờ phút này đã tràn đầy mờ mịt hoang mang. Anh rất muốn cứu Băng Dao, nhưng... Phạm Khế Phạm đưa mắt nhìn Doãn Băng Dao đau đớn, thống khổ ở trên giường, lại nhìn về phía Ngự Dao nói: "Tớ biết cậu rất yêu cô ấy, nhưng cậu phải biết cái nào nặng, cái nào nhẹ." "Được rồi, đừng nói nữa, tớ tự biết lên làm gì." Anh giơ tay cắt ngang lời Phạm Khế Phạm, ý không muốn nghe tiếp, đứng lên đi về phía mép giường. "Dao, cậu không nghe bác sĩ vừa nói sao? Cậu bây giờ đã bị lây bệnh, cũng may chỉ lây qua tiếp xúc da nên mới có thể khống chế virus. Nếu như cậu tiếp tục đến gần Doãn Băng Dao, đến lúc đó virus có thể xâm nhập vào cơ thể cậu, không còn cách cứu chữa." Phạm Khế Phạm bước tới ngăn cản. Ngự Dao bình tĩnh nhìn người ở trước mặt, lạnh lùng nói hai chữ: "Tránh ra." "Tớ không tránh, tớ không cho phép cậu tổn thương bản thân như vậy." "Tôi bảo cậu tránh ra." Giọng nói của Ngự Dao nghe qua rét lạnh thấu xương. Anh hận nhất chính là những kẻ ngăn cản anh đến gần Băng Dao. Lăng Long kéo Phạm Khế Phạm sang một bên: "Để cô ấy qua đi." "Nhưng..." Lăng Long khẽ hừ một tiếng phát ra từ cổ họng, ý bảo cô đừng ồn ào, nhỏ giọng nói bên tai: "Cậu cần gì phải làm những chuyện khiến cậu ấy không vui? Quen biết nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu còn không hiểu tính cách của cậu ấy?" Chỉ cần là chuyện Ngự Dao muốn làm, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Đi tới bên cạnh chiếc giường Doãn Băng Dao đang nằm, nhưng cơ thể cô vẫn đang phát run, anh đau đớn gọi: "Băng Dao." Cô từ từ mở mắt, yếu ớt nhìn anh. Ngự Dao kinh ngạc, gương mặt lập tức nở nụ cười: "Em tỉnh rồi." Hơi thở của Doãn Băng Dao vô cùng mong manh, gương mặt tái nhợt nở nụ cười yếu ớt: "Dao, cảm ơn. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em. Có thể đồng ý với em. Phải chăm sóc bản thân thật tốt." Vừa rồi cô đã nghe thấy những lời vị bác sĩ nói với bọn họ, chỉ là không còn sức lực để nói thành tiếng. Giờ phút này cô lấy hết sức lực của cơ thể, cất giọng nói chuyện với anh. Đừng ngốc nghếch như vậy được không? Sống mũi Ngự Dao cay cay chua xót, trong nước mắt đen nháy vẫn đầy tia máu. Bằng Dao, anh nhất định sẽ cứu em. Khẽ chớp mắt, đau đớn nhìn anh. Em tin, nhưng tránh xa em, xa một chút. Em không muốn anh bị lây bệnh. Nếu như anh cũng xảy ra chuyện, vậy ai chăm sóc Tiểu Diệc? Ngự Dao sửng sốt. Đúng vậy, còn Tiểu Diệc, con trai đáng yêu của anh, lang lòng bước tới nói. Dao, Bằng Dao nói đúng, chúng ta phải chăm sóc tốt cho bản thân để nghĩ cách cứu cô ấy. Mau đi đi, nếu không, cho dù em khỏi bệnh, cũng không muốn sống cùng anh. Em muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Cô đưa mắt nhìn Ngự Dao lần cuối, cố gắng nói, sau đó hàng mi cong hơi run rẩy từ từ nhắm lại. Mệt quá, thật sự cứ như vậy muốn ngủ mãi. Ngự Dao không lên tiếng, đứng trước giường Doãn Băng Dao một lúc lâu, cuối cùng cắn răng xoay người rời khỏi căn phòng. Phương Chính Đồng cũng đã tới, đang ở bên cạnh đồng bội và Tiểu Diệc. Vừa thấy Ngự Dao đi qua, bọn họ lập tức chạy tới, lo lắng hỏi tình hình ra sao. Chương 238, anh đã có cách. Anh không nói chuyện mà đi tới bên cạnh Tiết Tiểu Diệc, ngồi xổm xuống trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu bé nói. Tiểu Diệc, cháu đừng lo, mẹ nói Nhi sẽ mau khỏe lại thôi. Hiện giờ chú Thẩm phải ra ngoài tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho mẹ nói Nhi. Cháu ngoan ngoãn ở nhà cùng dì Đồng Đồng và các cô chú có được không? Tiết Tiểu Diệc ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Tiểu Diệc sẽ nghe lời chú Thẩm, không lo lắng, Tiểu Diệc sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Anh vui mừng gật đầu, đứng lên nhìn Phương Chính Đông và đồng bội. Làm phiền anh người chăm sóc cho Tiểu Diệc. Ừ, Ngự Dao đặt tay lên vai Phương Chính Đông. Còn nữa, Bằng Dao có chuyện gì phải lập tức gọi điện thoại cho tớ. Được rồi, cậu trở nên dài dòng như vậy từ bao giờ thế? Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, cậu phải mau đi tìm cách thật sớm, ở đây cứ giao cho tớ và Đồng Đồng là được. Phương Chính Đông vừa đẩy anh ra, vừa nói. Lăng Long và Phạm Khiết Phàm cũng lập tức theo sau, ngồi trên chiếc xe limousine phiên bản dài. Anh lập tức nói với Phạm Khiết Phàm. Hẹn gặp cục trưởng Trương cho tớ. Hẹn gặp cục trưởng Trương? Phạm Khiết Phàm kinh ngạc lặp lại. Ừ. Được, tớ sẽ gọi điện thoại cho trợ lý của ông ấy. Kể từ sau khi Ngự Dao rút ra khỏi giới xã hội đen, địa vị trong xã hội chẳng những không giảm xuống, ngược lại càng thêm lợi hại. Anh vừa rút ra khỏi, lập tức giúp đỡ cảnh sát tham gia vào giới chính trị. Nói cách khác, địa vị và quyền lực hiện giờ của anh cao hơn so với trước kia rất nhiều, mà cục trưởng Trương chính là cục trưởng cục cảnh sát. Sau khi Phạm Khiết Phàm gọi điện thoại xong, nhìn Ngự Dao gật đầu nói. Đã hẹn xong, tối nay nhà cục trưởng Trương không có ai, chúng ta sẽ tới đó. Được. Lăng Long hoài nghi nhìn Ngự Dao hỏi. Cậu đi hợp tác cùng cục trưởng Trương? Ngự Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, nhờ mắt nói. Nếu như tớ làm theo một quang mong muốn. Phạm Khiết Phàm và Lăng Long đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Buổi tối ba người cùng tới nhà cục trưởng Trương. Trong thời gian Ngự Dao trò chuyện với cục trưởng Trương, cũng không kêu Lăng Long và Phạm Khiết Phàm tránh mặt. Khi hai người nghe kế hoạch Ngự Dao nói với cục trưởng Trương, trong lòng dâng lên một cảm giác bội phục vô cùng. Vốn dĩ trong lòng họ vẫn còn luôn lo lắng chuyện này, không ngờ trong lòng Ngự Dao sớm đã có cách giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, cách này còn rất an toàn. Sau khi trao đổi với cục trưởng Trương xong, ba người đi ra khỏi căn biệt thự của ông ta. Bầu trời đêm tối nay ánh sao lấp lánh rất đẹp, có vẻ như thời tiết ngày mai sẽ không mưa. Đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, Ngự Dao hít sâu một hơi. Nhìn gò má của anh, trong mắt Phạm Khiết Phàm tràn đầy sùng bái. Sao, không ngờ cậu đã sớm có kế hoạch. Tất nhiên. Lên xe, Phạm Khiết Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi. Cục trưởng Trương có tin được không? Lăng Long nói. Có thể tin. Ngự Dao mếch miệng mỉm cười. Cho dù anh ta không phải người giữ chữ tín, nhưng cũng không dám giở trò gì. Nếu như không nhờ tớ, làm sao anh ta có thể giữ được chức cục trưởng cục cảnh sát ở cái tuổi trẻ như vậy? Cũng đúng. Phạm Khiết Phàm hiểu ra ý gật đầu. Tài xế lái xe Tiểu Vương hỏi. Xin hỏi tổng giám đốc muốn đi đâu ạ? Ngự Dao lập tức nói ra địa chỉ nhà Doãn Băng Dao. Sau khi đưa Ngự Dao đến khu chung cư, lại đưa hai người kia về nhà, anh cảm giác người mệt mỏi, đưa tay bấm chuông cửa, cánh cửa liền không nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Tề Diệc, dù trước đó đã mệt mỏi tới đâu. Anh vẫn có thể nở nụ cười từ trong trái tim. Chú Tầm, chú về rồi. Vốn dĩ Tiểu Diệc cũng đã rất mệt mỏi, khi nhìn thấy Ngự Dao trở lại, hai mắt lập tức sáng lên. Sao còn chưa ngủ? Cháu và chú Phương đang chơi cờ, chờ chú về. Dịu dàng xoa đầu cô bé, đi vào trong nhà, nhìn thấy đồng bội gối đầu lên hai chân Phương Chính Đông ngủ tiếp đi. Bước chân nhẹ nhàng, khẽ nói với Phương Chính Đông. Các cậu về đi, ngày mai. Ở đây đồng bội cũng không được ngủ ngon rồi, cũng nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Ừ, Phương Chính Đông gật đầu, cúi người bế đồng bội đứng lên. Đồng bội tỉnh lại, mơ màng mở mắt, xấu hổ xin lỗi. Thật ngại quá, tôi ngủ quên mất. Không sao, cũng muộn lắm rồi, mau về đi. Lúc đầu tôi muốn ở lại đây thăm Băng Giao, nhưng mà hôm nay Y Thù đã tới đây, tôi thế nên qua đó để thăm cô ấy một chút. Khi nói những lời này, cô thực sự không dám nhìn thẳng vào mắt Ngự Giao. Vẻ mặt Ngự Giao không có gì thay đổi, tùy tiện ừ một tiếng, sau đó ôm Tiểu Dịch nói. Chú tắm cho cháu, sau đấy đi ngủ nhé. Nhìn Ngự Giao ôm tiếp Tiểu Dịch đi lên lầu, đồng bội thở dài. Hai người ngồi vào trong xe, Phương Chính Đông lái xe, thỉnh thoảng nước mắt nhìn đồng bội an ủi. Em đừng lo quá, có Giao ở đó, Băng Giao sẽ không có chuyện gì đâu. Hay, tối nay em đã thở dài mấy trăm lần rồi đó. Chuyện Băng Giao không khiến em lo lắng lắm, hơn nữa em tin Giao sẽ cứu cô ấy. Bây giờ em lo lắng nhất chính là Y Thu. Không phải em đã nói với anh là hôm nay cô ấy tới đây rồi sao? Cô ấy biết mọi chuyện rồi. Biết thì sao, giấy không gói được lửa, cho dù hôm nay cô ấy không tới, sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Em rất muốn đi thăm cô ấy, nhưng lại sợ. Sợ cái gì? Chắc chắn cậu ấy rất giận em, giận em giúp bọn họ gạt cậu ấy. Chuyện này cũng không thể trách em được. Trong lòng em, cậu ấy Băng Giao đều có địa vị giống nhau, cho nên em không muốn bất kỳ ai trong hai người họ bị tổn thương. Nhưng bây giờ, kẹp giữa họ, một người là đàn ông, tình cảm chị em của ba người bọn em, không biết có thể duy trì được bao lâu nữa. Một tay nắm vô lăng, một tay cầm bàn tay lạnh lẽo của đồng bội an ủi. Đừng lo, ngày mai tớ gặp cô ấy trò chuyện một chút. Nếu thực sự là chị em tốt, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho em. Cho dù cô ấy không tha thứ, không phải em còn anh sao? Cho dù tình cảm của em với người chị em tốt của em ra sao, anh vẫn mãi mãi ở bên cạnh em mà. Đồng bội vui mừng, nước mắt nhìn Phương Chính Đông, nở nụ cười dịu dàng. Chính Đông, cảm ơn anh. Cái gì đây, anh không nghe lầm đấy chứ? Đại tiểu thư nhà họ Đồng cũng nói lời cảm ơn với anh sao? Phương Chính Đông làm bộ ngoái tai nói. Đáng ghét, coi như em chưa nói gì đi. Ngư Giao đang ở trong phòng tắm, tắm cho Tiểu Diệc, đột nhiên cậu bé hỏi một câu khiến anh không biết trả lời như thế nào. Chương 239, ngủ ngon. Chú Tẩm, chú có biết bố cháu là ai không? Cậu nhóc trần truồng đứng trong bồn tắm, trên người toàn bộ xà phòng. Ngư Giao đang xả nước lên người Tiểu Diệc, nghe được câu hỏi này, đột nhiên ngẩn người. Có thể Băng Giao vẫn chưa nói với thằng bé. Thấy Ngư Giao không lên tiếng, tiếp Tiểu Diệc lại hỏi. Chú có biết không? Suy nghĩ một lát gật đầu. Chú biết. Thật sao? Người mặt Tiểu Diệc lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nắm tay anh nói. Chú mà nói cho cháu biết đi, bố cháu là ai? Ngự Giao suy tư. Không được, hãy đợi mẹ cháu nói cho mặt cháu biết. Anh tôn trọng Băng Giao, cho nên chuyện này để cô tự mình nói. Tiếc Tiểu Diệc ủ rũ cúi đầu. Cháu thật sự rất muốn biết bố là ai. Ngoan, sẽ nhanh biết thôi. Tiết Tiểu Diệc bước ra khỏi bồn tắm, trên tay vẫn còn ướt. Cháu đi làm gì? Soi gương. Cậu nhóc bước tới một tấm gương nhỏ, soi tới soi lui, sau đó lại nhìn Ngự Giao. Sao vậy? Ngự Giao không hiểu hỏi. Chú Thẩm, chẳng lẽ chú không cảm thấy dáng dấp của cháu và chú rất giống nhau sao? Trước mắt nhìn, Ngự Giao sửng sốt rồi lại cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, cũng hơi giống một chút. Vậy chú nói xem, cháu có phải là con của chú hay không? Một lần nữa, trên gương mặt cậu nhóc lộ ra nụ cười tươi rói. Ngư Giao thế chút nữa là nói ra, nhưng kìm lại, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Cháu mau tắm đi, đừng để bị lạnh. Đợi khi nào mẹ Băng Giao khỏe rồi, thì cháu tự mình đi hỏi mẹ được không? Được rồi, không làm cho. Hỏi chú nữa. Tiểu Diệc ngoan lắm, rất biết nghe lời nha. Sau khi tắm cho Tiểu Diệc xong, Ngự Giao bế cậu bé lên giường, đang chuẩn bị cầm chuốn chuyện cổ tích bên cạnh lên kể, nhưng cậu nhóc lại hỏi. Tối nay chú không cần kể chuyện cổ tích cho Tiểu Diệc nghe đâu, cháu có thể ngủ một mình, chú Thẩm qua với mẹ đi. Cháu tự ngủ một mình được không? Tất nhiên là được à, cháu con là trẻ con nữa đâu. Chú mồi nói, Ngự Giao đứng lên, xoa tóc cậu bé dịu dàng nói. Ngủ ngon. Đi ra khỏi phòng Tiểu Diệc, anh khẽ thở dài. Băng Giao, em sinh cho anh một đứa con trai thông minh hiểu chuyện như vậy, anh phải cảm ơn em như thế nào đây? đi tới cửa phòng ngủ của Doãn Bằng Dao, nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi, sức cùng lực kiệt của đồng bội, chắc cô ấy đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này. Đợi khi tất cả mọi chuyện qua đi, anh nhất định phải cảm tạ đôi vợ chồng son này. Sợ đánh thức Doãn Bằng Dao, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới bên giường. Chỉ còn cách mấy bước chân là đến bên bức tường. Một thanh âm khe khẽ vang lên, khiến anh sợ hết hồn. Không được tới. Bằng Dao, em tỉnh rồi sao? Người Dao bật đèn lên, nhìn thấy cô nửa nằm nửa ngồi, tựa đầu vào chiếc gối. Lần phát tác đau đớn này khiến cô tiểu đụy đi rất nhiều, không kìm được muốn bước tới ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của cô vào trong ngực, bước chân vô thức đi gần về phía cô. Sao? Cậu xin anh đứng qua đây. Cô lặp lại một lần nữa. Bước chân của Ngựa Dao lập tức dừng lại. Chuyện này em nghe hết rồi, anh phải tự mình chăm sóc cho bản thân, không để tiếp tục lại gần em. Nếu như anh cũng bị lây bệnh thì Thiếu Dược phải làm như thế nào? Được, anh không qua. Anh gật đầu đồng ý, kéo chiếc ghế bên cạnh đặt cách giường cô 1 mét, ngồi xuống. Bằng Dao, anh ngồi ở đây cùng em một lúc được không? Đừng đuổi anh đi. Cô nghiêng đầu nhìn, trong đôi mắt mỏi chảy ra nước mắt. Tại sao anh không về với Y Thu? Nhắc tới Tô Y Thu, Ngựa Dao lập tức nhíu mày. Không sao, nhất định sẽ ly hôn với cô ấy. Ánh mắt tê lương nhìn anh, hít hơi một sâu, giống như cô lấy hết dũng khí nói. Hay là chúng ta thôi đi, Y Thu sẽ rất căm hận em. Không, anh không cho phép em nói những lời yếu đuối như vậy. Người Dao cắt ngang lời cô. Bằng Dao, không phải chúng ta đã nói xong về những chuyện này rồi sao? Cho dù xảy ra chuyện gì, phải cùng nhau đối mặt. Bây giờ chỉ là do sức khỏe em không được tốt nên mới phải lùi bước. Em yên tâm, tất cả rồi sẽ tốt đẹp, hãy tin anh. Những giọt nước mắt đau đớn chua xót từ khóe mắt cô chảy xuống, thấm ướt một mảnh gối. Em... Dù em có nói gì, anh cũng sẽ không rời khỏi em. Bằng Dao, mất em 6 năm đã khiến anh cảm thấy không thể nào bù đắp. Chẳng lẽ em có muốn anh phải mất em cả đời sao? Như vậy, anh sẽ chết không nhắm mắt đâu. Đừng nói như vậy. Doãn Bằng Dao ra sức lắc đầu. Không được nói những câu như vậy. Cô thở dài nhìn gương mặt tuấn mỹ của Ngựa Dao. Tuy bình thường người đàn ông này luôn khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu, nhưng cô chỉ hiểu một điều. Chỉ cần anh nhận định chuyện gì, dù trời dập xuống cũng không thay đổi. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện này đều do ông trời sắp đặt? Sắp đặt cô có một tình yêu sâu sắc, sắp đặt nhất định phải chọn giữa tình bạn và tình yêu. Bằng Dao, em biết không, hôm nay lúc tắm cho Tiểu Diệc, cậu nhóc đã hỏi anh một câu. Khóe mắt anh hơi cong lên, trong lòng cảm giác vừa vui vẻ vừa chua xót. Câu gì? Cậu nhóc hỏi anh bố cậu bé là ai. Anh nói sao? Giọng nói của cô rất yếu. Anh nói anh biết nhưng không thể nói cho nó biết. Anh nói đợi em khỏe rồi, con hãy tự mình tự hỏi em. Bằng Dao, anh đồng ý cho em thời gian, nên anh tôn trọng cách làm suy nghĩ của em. Đợi khi em cảm thấy thích hợp sẽ tự động nói cho con biết. Sao? Cảm ơn anh, là em để hai bố con anh không thể nhận nhau. Nhưng anh yên tâm, đến thời điểm thích hợp em sẽ nói cho Tiểu Diệc biết. Không sao, tất cả những thứ khác đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là em. Dao. Bằng Dao. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, giống như muốn nhìn tới biển cạn đá mòn. Mục quang tàn nhẫn dùng cách này chia cách hai người khiến Ngựa Dao căm hận thấu xương. Rõ ràng hai người yêu nhau, muốn được ở bên cạnh nhau, ôm chặt đối phương vào trong lòng, an ủi nhau, nhưng giờ chỉ có thể nhìn nhau không cách nào chạm tới. Bằng Dao, em ngủ đi, anh sẽ ở đây cùng em được không? Anh lạnh không? Không lạnh, em không cần để ý tới anh mà phải nghỉ ngơi thật tốt. Anh sẽ nhanh chóng lấy được vaccine đặc trị. Vâng. Em ngủ ngon. Ngủ ngon. Vì không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, Ngựa Dao tắt hết đèn điện. Căn phòng bỗng tối đen như mực. Bằng Dao đột nhiên kêu lên. Dao. Anh ở đây, anh ở đây. Cô thở phào nhẹ nhõm. Kể từ sau khi bị tiêm virus, cô cảm giác sinh mệnh của mình có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Cái chết luôn rình rập ở trước mắt. Cô cảm nhận sâu sắc được vị trí của Ngựa Dao ở trong lòng mình. Trước kia luôn tự lừa dối mình dối người, nhưng giờ phút này cô không muốn tiếp tục lừa dối bản thân. Cô yêu anh, thật sự rất yêu anh. Bằng Dao, em sợ sao? Không sợ, vì em cảm nhận được anh luôn ở bên mình. Dao, em mệt quá, không đủ mở nổi mắt nữa, nhưng em vẫn muốn được nghe thấy giọng nói của anh. Vậy anh sẽ nói cho em nghe, nói mãi cho tới khi em ngủ. Dao, anh thật là tốt. Không, anh rất xấu, anh tự tổn thương em quá nhiều. Bằng Dao, ngày mai khi mặt trời mọc sẽ ổn thôi. Vâng. Ngư Giao tìm rất nhiều đề tài để nói, rất nhiều cho tới khi Doãn Băng Giao ngủ tiếp đi. Băng Giao, anh nhẹ nhàng gọi. Sau khi chắc chắn cô đã ngủ, Ngư Giao thở dài, tuy cơ thể mệt mỏi vô cùng nhưng không muốn rời khỏi cô nửa bước. Anh vẫn ngồi trên ghế cho đến khi trời sáng. Điều hạnh phúc nhất trong buổi tối này chính là giây phút nghe được cô mộng mị gọi tên anh. Tôi thu trở về nhà, nhẫn nhịn rất lâu. Sáng ngày hôm sau, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chạy tới tìm Phùng Quân Bình khóc lóc kể toàn bộ chuyện xảy ra ở nhà Doãn Băng Giao. Phùng Quân Bình nghe xong rất kinh ngạc. Tại sao nó có thể làm như vậy? Dù sao con cũng là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Mẹ, mẹ phải làm chủ cho con... Tôi thu chưa nói câu đã bật khóc nức nở. Phùng Quân Bình một tay đưa giấy ăn, một tay vỗ nhẹ lên lưng tôi thu. Đừng khóc, đừng khóc. Thật ra bà có thể làm chủ được gì chứ, là một người mẹ, nhưng bà cũng bị con trai căm hận. Không coi trọng thì có thể làm được gì cho tôi thu. Đúng lúc này, Phạm Khiết Phạm tới. Bác gái, làm phiền ạ. Nhìn thấy tôi thu không nương nở, đột nhiên cảm thấy bản thân tới không đúng lúc. Cô là thư ký của Ngạn Bằng. Vâng ạ. Có chuyện gì không? Ngạn Bằng không có ở nhà. Cháu biết tổng giám đốc không có ở nhà là tổng giám đốc sai cháu tới. Tôi thu vội vàng đứng lên, kích động hỏi. Anh ấy có chuyện gì không? Phu nhân, là như thế này, tổng giám đốc có việc phải giải quyết, tạm thời không về nhà được, cho nên ngày ấy phái tôi tới đưa cô đi bệnh viện. Phạm Khiết Phạm cố gắng làm cho câu nói của mình nghe có vẻ dịu dàng một chút. Đi bệnh viện làm gì? Tôi thu không hiểu. Đi kiểm tra xem phu nhân có mang thai không? Từ đầu tới cuối, mặt Phạm Khiết Phạm luôn là nụ cười chuyên nghiệp. Vút chốc sang mặt tôi thu tái đi. Tại sao cô lại quên mất việc này? Hôm đó nhất thời nóng lòng vì muốn giữ lại anh mới nói mình có thai. Nhưng thật ra cô hoàn toàn chưa đi kiểm tra. Đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Nếu như không có thai, vậy cuộc hôn nhân này chắc chắn đổ vỡ. Nếu như mang thai thì đứa trẻ này chính là con của người đàn ông tối hôm đó. Tóm lại, dù kết quả như thế nào cũng khiến cô rất lo lắng. Tất nhiên phải chọn một trong hai, vậy khẳng định cô vẫn còn hy vọng mình mang thai. Phùng Quân Bình nghe những lời này, vui vẻ nhìn về phía tôi thu. Y Thu, con mang thai. Con... ấp úng nói. Hôm trước con thấy trong người khăng khăng đến đoán như vậy, nhưng cũng không dám khẳng định. Vậy mau cùng cô ấy tới mình bệnh kiểm tra đi. Con hay là để con tự đi? Phạm Khiết Phạm đi theo Ngự Giao lăn lộn giới hắc đạo bạch đạo nhiều năm, tất nhiên là gặp vô số loại người. Nhìn vẻ mặt tôi thu lo lắng chột dạ, chẳng lẽ cô đang làm bộ mang thai? Suy nghĩ một chút nói. Xin lỗi, chuyện tổng giám đốc dặn dò, tôi không dám làm trái. Phiền phu nhân đi cùng tôi tới bệnh viện kiểm tra. Chương 240, mang thai. Chuyện này... tôi thù vẫn hơi do dự. Phùng Quân Bình thấy thế nói. Một mình con đi mẹ cũng không yên tâm, để cô ta đi cùng con đi. Hơn nữa, con là do Ngạn Bằng cử đến, xem ra trong lòng còn nó vẫn con. Tôi thù cười khổ, chỉ có cô mới biết nguyên nhân thực sự Ngữ Giao làm như vậy. Chỉ là không do tin lời cô nói mà thôi, chứ hoàn toàn không phải là quan tâm gì cô. Từ trong mắt của anh, cô có thể nhìn ra trong lòng anh đã không có cô, hoặc cho tới bây giờ chưa từng có cô. Tất cả đều do Doãn Băng Giao, là cô ta đã phá hoại hạnh phúc của cô. Nghĩ tới Doãn Băng Giao, đôi mắt ánh lên sự phẫn hận. Đưa tay sờ bụng mình, nếu thật sự mang thai, vậy cô sẽ không phải là người rời khỏi ngôi nhà này. Tôi thu nhìn về phía Phạm Khiết Phạm, mỉm cười gật đầu. Được rồi, bệnh phiền cô Phạm rồi. Bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng vô cùng hỗn loạn. Đến bệnh viện, tôi thu đi kiểm tra, Phạm Khiết Phạm vẫn không rời một bước. Khi ở trong phòng làm việc của bác sĩ chờ đợi kết quả, tôi thu đột nhiên nói với Phạm Khiết Phạm. Mấy người đều biết rồi đúng không? Phạm Khiết Phạm hơi bất ngờ, không hiểu nói. Biết cái gì? Biết tiên nạn nhị chính là Doãn Băng Giao. Đúng vậy. Phạm Khiết Phạm gật đầu, không nói gì thêm. Khóe miệng tôi thu khẽ nhếch lên nụ cười châm chọc. Tất cả mọi người trên thế giới này đều lừa gạt cô. Tất cả mọi người trên thế giới này đều có lỗi với cô. Cô căm hận bọn họ. Cô Tô, chúc mừng, cô đã có thai. Người bác sĩ mặc áo blue trắng đi tới trước mặt hai người, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm của tôi thu. Phạm Khiết Phạm cầm lấy tờ giấy xét nghiệm trước, kiểm tra. Tôi thu ngẩn người. Cô không nghe lầm chứ? Ông nói gì? Tôi nói cô mang thai, cho nên từ nay về sau tâm trạng phải lạc quan hơn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Gương mặt tôi thù thoáng hiện sự kinh ngạc, sau đó vui mừng lập tức thế chỗ. Cuối cùng, ông trời cũng có mắt, ban cho cô một đứa bé. Đây chính là công cụ tốt nhất để giữ vững cuộc hôn nhân của cô. giật giấy tờ xét nghiệm từ trên tay Phạm Khiếp Phàm, tâm trạng vô cùng kích động. Cô Tô, cô đã mang thai. Tôi biết, cảm ơn ông. Tôi Thu lập tức cắt ngang lời của bác sĩ, lo lắng rằng thầy thuốc sẽ nói thêm nữa sẽ lộ ra một số chuyện. Nếu Phạm Khiếp Phàm biết thời gian cô mang thai, chắc chắn Ngự Dao cũng sẽ biết. Như vậy, thân phận thực sự của đứa bé sẽ bị bại lộ. Trong lòng cô hiểu rõ, đứa bé này chính là người đàn ông tối hôm đó, hình như tên là Âu Dương Hoa gì đó. Cô Tô, nếu có chỗ nào không khỏe, nhớ phải tới bệnh viện kiểm tra. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn ông. Người bác sĩ gật đầu. Không có gì. Gương mặt Tôi Thu nở nụ cười, quay đầu nhìn vẻ mặt bình thản như nước của Phạm Khiếp Phàm. Cô Phạm, cảm ơn cô đã đi cùng tôi, nhiệm vụ cô hoàn thành, có thể trở về báo với Ngạn Bằng rồi. Dứt lời, cầm túi sách kiêu ngạo xoay người đi, mỉm cười rực rỡ rời đi. Phạm Khiếp Phàm nhìn theo bóng lưng Tôi Thu rời đi, âm thầm thở dài. Mặc dù Tôi Thu không khiến trái tim Ngự Dao, nhưng trong lòng cô ta vẫn rất hạnh phúc. Ít nhất người vợ danh chính ngôn thuận của anh, ít nhất mang thai trong mình đứa con của Ngự Dao. Thật ra cô rất ngưỡng mộ, bởi vì quen biết Ngự Dao từ thời đại học, biết anh là người đàn ông chân chính, rất có sức quyến rũ, nên trong đôi mắt cô không hề tồn tại người đàn ông nào khác. Ngự Dao rất ưu tú, bất kỳ người phụ nữ nào ở bên cạnh anh đều không thể chấp nhận được người đàn ông khác. Ngự Dao và Phạm Khiếp Phàm lằng lòng đang ở trong lòng làm việc của Băng Dao, bàn công việc, anh chủ động gọi điện thoại cho Mục Quang. Tướng muốn, tôi sẽ cho ông. 7 giờ tối, gặp nhau ở khách sạn Vương Triều. Ông giao thuốc cho tôi sẽ lập tức giao hợp đồng cho ông. Điện thoại vừa được kết nối, Ngự Dao không để ông ta lên tiếng, bình tĩnh nói. Vừa nói xong, đầu kia điện thoại im lặng. Mục Quang ngẩn người, không ngờ tới 1-2 ngày Ngự Dao đã đồng ý, hơn nữa còn đồng ý thoải mái như vậy. Được, Ngự Dao quả nhiên danh bất hư truyền, rất thoải mái. 7 giờ tối, tôi sẽ chờ cậu. Ngự Dao cúp điện thoại, khóe miệng khẽ cong lên. So với anh, lão già Mục Quang đó vẫn còn kéo cỏm lắm. Lần này, anh sẽ nhìn ông ta tê thảm tới mức nào. Lằng lòng thấy anh cúp điện thoại, liền vội vàng hỏi. Ông ta nói như thế nào? Ông ta còn gì để nói, tất nhiên là đồng ý. Kể từ khi Giác Mang Dao bị tiêm virus, không vạn đất đắc dĩ, chắc chắn Ngự Dao sẽ không rời nửa bước. Anh vẫn luôn tranh thủ ở đây, giải quyết những tài liệu ở trong công ty, tất cả đều là Phạm Khiếp Phàm chuyển tới. Trước 7 giờ tối nay, hai người phải chuẩn bị xong tất cả, đặt tất cả túi sách, sau đó lập tức tiêm thuốc khống chế lão, tránh cho việc ông ta giờ què. Chúng ta có cần dẫn theo người không? Phạm Khiếp Phàm hỏi. Ngự Dao lắc đầu. Không cần, tối nay chỉ cần hai cậu và tớ là tới đó được rồi. Khả năng của ba người rất tốt, đối phó với 20-30 người không thành vấn đề. Hơn nữa hẹn gặp ở quán rượu vào buổi tối, tin rằng Mục Quang sẽ không dám dẫn theo quá nhiều người, cho nên về mặt này anh hoàn toàn không lo lắng. Sau khi bàn sang chuyện này, Phạm Khiếp Phàm suy tư do dự rất lâu mới nhắc đến tên Tôi Thu. Dao, về phần Tôi Thu... Anh lập tức giơ tay cắt ngang lời cô. Tôi không muốn nghe tên cô ta. Nhưng... Phạm Khiếp Phàm muốn nói lại thôi. Nhưng tôi không thể không nói, chuyện cậu bảo tớ đưa cô ta tới bệnh viện kiểm tra. Ngự Dao nhìn về phía Phạm Khiếp Phàm. Kiểm tra? Đúng vậy, cậu đã quên rồi à? Không phải cô ta đang nói có thoát thai sao? À, tôi nhớ ra rồi, kết quả như nào? Gần đây tâm trí của anh luôn đặt trên người Giòn Mang Dao, gần như đã quên chuyện này. Cô ta thực sự mang thai? Cái gì? Người đàn ông khác nghe được tin vợ mình mang thai, gương mặt sẽ lộ ra niềm vui sướng vì mình sắp được làm bố. Nhưng Ngự Dao lại nhíu mày, lăng lòng nhìn ánh mắt của anh có chút lo lắng. Như vậy, liệu anh có ly hôn với Tôi Thu không? Dao, cậu định làm như thế nào? Lăng lòng hỏi. Trước mặt cứ đẩy chuyện này qua một bên, chúng ta hãy chuẩn bị cho giao dịch tối nay đi đã, phải dùng mọi cách để lấy được thứ bác sĩ đặc trị kia. Được. Chương 241, vaccine đặc trị. Chuyện Tôi Thu mang thai khiến Ngự Dao rất phiền não. Tuy đứa bé kia là của anh, nhưng anh hoàn toàn không vui vẻ. Cuộc đời này chỉ có Tiểu Diệc là con trai, anh đã rất thỏa mãn rồi, nhưng bây giờ không phải lúc phiền não. Anh cũng không có tâm trạng mà lo lắng giải quyết những như thế nào. Giờ phút này, chỉ muốn nhanh chóng lấy được loại vaccine đặc trị kia để Băng Dao thoát khỏi đau đớn khổ sở. Buổi tối, ba người cùng tới khách sạn, phía bên Mục Quang cũng chỉ dẫn theo hai vệ sĩ. Dương Tuyết Hoa không đi cùng. Trên bàn, mỗi bên đều đặt một thứ đối phương muốn, cuối cùng nhận được lấy vaccine. Sau khi giao dịch thành công, vẻ mặt Mục Quang vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vui vẻ muốn nhảy cẫng lên. Ông ta vừa rời khỏi khách sạn, không tìm được, lập tức gọi điện thoại cho Dương Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, anh lấy được rồi, kế hoạch của chúng ta chờ đợi nhiều năm, cuối cùng cũng đã thành công. Thật không? Không có chuyện gì xảy ra sao? Dương Tuyết Hoa không thể tin hỏi. Không có, sau này tập đoàn Thẩm Thị sẽ được đổi tên thành Mục Thị rồi Tuyết Hoa, anh sẽ cho em thứ em được hưởng. Anh mau về đi, để em được nhìn thấy bản hợp đồng đó. Sau khi Mục Quang rời đi, Ngự Dao cầm vaccine trên tay không thể đợi thêm, lập tức trở về. Phạm Kinh Phàm và Lăng Long luôn đi theo bên cạnh anh, ba người ngồi trên chiếc xe hơi phiên bản dài. Ngự Dao cầm ly rượu uống chúc mừng. Anh muốn chúc mừng đã lấy được thuốc cho Băng Dao. Ngược lại, với vẻ mặt vui mừng của anh, vẻ mặt Phạm Kinh Phàm rất lo lắng. Dao, chuyện này thật sự không sao chứ? Nếu không may xảy ra chuyện, tức là cậu đã tận tay dâng tập đoàn Thẩm Thị cho Mục Quang rồi đó. Lăng Long vỗ vai trấn an. Đêm đó cậu cũng có mặt mà. Yên tâm đi, đây chỉ là một cái bẫy, cậu phải tin vào cách làm của Giao. Ngư Giao gật đầu tự tin nói. Chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng, đó là tớ. Nhấp một ngụm rượu, trong mắt anh ánh lên vẻ vương giả tôn quý, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giống như đang quan sát thế giới này. Mỗi động tác giơ chân nhấc tay đều thể hiện khí thế tôn quý, giống như thế giới này nằm trong lòng bàn tay anh, mà trên thực tế, anh cũng có khả năng này. Về tới căn hộ của Doãn Băng Dao, Ngự Dao không kịp thay giày, vội vàng lao vào trong phòng cô, mở cánh cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Doãn Băng Dao đang thất thần ngồi trước cửa sổ. Băng Dao, anh nhẹ nhàng gọi, trong mắt không còn vẻ bá đạo trước đó, chỉ còn lại sự dịu dàng như nước. Ở trước mặt người phụ nữ mình yêu, cho dù anh cao quý tới đâu, cũng biến thành một người đàn ông bình thường. Doãn Băng Dao nhìn thấy anh, xoay người lại khẽ mỉm cười, khi anh muốn tới gần, vội vã đưa tay ra. Sao, đừng tới đây. Không quan tâm, anh đi thẳng tới. Anh đã lấy được vaccine rồi, em mau uống đi, uống rồi bệnh sẽ khỏi, mọi chuyện đều qua hết. Doãn Bằng Dao kinh ngạc nhìn loại thuốc trên tay anh, lại nhìn Ngự Dao. Làm thế nào mà anh có được thứ này? Em không cần quan tâm nhiều như vậy, uống trước đi đã. Có phải anh đã chắp tay dâng thật hoàn mục cho Mục Quang và Dương Tiết Hoa phải không? Cô tái mặt hỏi. Ngự Dao rót trên nước, sau đó đặt thuốc vào trong lòng bàn tay cô. Đừng hỏi nhiều như vậy, uống nhanh đi. Phạm Khiết Phàm và Lăng Long đứng bên ngoài cửa đưa mắt nhìn, không đứng vào làm phiền hai người bên trong, đi xuống lầu. Không, nếu anh không nói em sẽ không uống. Ngư Dao nắm chặt vai cô, ánh mắt quái chặt trên người cô, nghiêm túc nói. Không cần quan tâm làm thế nào anh lấy được thuốc này, cho dù anh có dùng cả sản nghiệp của gia tộc để đổi, cũng đã đổi rồi, cho nên em không uống cũng không cứu vãn được nữa. Bằng Dao, em phải tin anh không muốn nhìn thấy em chịu đựng, đau đớn hành hạ, dù chỉ một giây cũng không muốn. Mau, ngoan uống thuốc đi, uống xong rồi anh sẽ từ từ nói cho em nghe. Doãn Băng Dao suy nghĩ giây lát, cúi đầu nhìn thuốc trên tay, cô mở nắp bình, một mùi gai gai xông lên mũi rất khó chịu, khẽ nhíu mày. Ngự Dao bưng lấy nước, cho lên miệng, chỉ cần uống một hớp thôi, sau đó một ngụm nước là xong. Băng Dao ngẩng đầu, ngửa cổ đổ thú thức đó vào miệng mình, mùi vị khó chịu khiến cô nhíu mày thật chặt. Sau khi cô uống thứ thuốc đó là xong, nỗi căng thẳng trong lòng Ngự Dao cuối cùng cũng được giảm xuống. Anh thở phào một hơi, lập tức đưa nước tới, nhìn Doãn Băng Dao uống thuốc hỏi. Cảm giác thế nào? Rất ghê tởm, nhưng sau khi uống vào, cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái. Anh giang tay ôm cô vào trong lòng. Băng Dao, tốt quá, mọi chuyện đều qua rồi. Cô hạnh phúc gật đầu, nước mắt chảy xuôi, đột nhiên nghĩ tới vấn đề khi nãy, vội vàng ngẩng đầu hỏi anh. Anh vẫn chưa nói cho em biết, làm thế nào anh lấy được loại thuốc này? Anh cho Mục Quang từ anh, ông ta muốn, nên ông ta cho anh thuốc. Thứ gì? Cô hoảng sợ nhìn Dao, đột nhiên đứng dậy, nước mắt tuôn dài. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Em không đáng để anh làm như thế. Đây là gia sản dòng tộc anh truyền hàng trăm năm rồi. Ngự Dao nắm chặt vai cô. Băng Dao, em đừng kích động. Chẳng lẽ em vẫn chưa tin vào khả năng của anh sao? Em yên tâm, anh có kế hoạch của mình. Cái gì? Nói vậy là có ý gì? Đây chỉ là một cái bẫy thôi. Bên ngoài anh đưa tập đoàn cho ông ta, nhưng chỉ là cái vỏ. Hơn nữa anh và người bên chính phủ đã sắp xếp xong xuôi. Mục Quang thật ra là chủ buôn ma túy lớn nhất ở trong nước. Từ lâu cảnh sát đã muốn giải quyết ông ta. Nói cách khác, hiện giờ anh đang giúp đỡ cảnh sát cùng nhau bắt Mục Quang. Ánh mắt cô có vẻ u mê mờ mịt, tuy câu hiểu câu không, nhưng vẫn gật đầu nhào vào trong ngực anh. Thật ra cô không cần hỏi bất kỳ điều gì. Từ trước đến giờ chỉ cần người đàn ông này muốn làm điều gì thì chắc chắn sẽ làm điều đó. Cô biết khả năng của anh không người nào có thể sánh bằng, cho nên sự lo lắng của cô thật ra là dư thừa. Chỉ là đột nhiên nghe thấy anh nói đưa tập đoàn cho Mục Quang, phút chốc cô cảm thấy anh náy. Sao? Tụi anh có kế hoạch, Nhưng anh với em mà chịu hy sinh lớn như vậy, em thật sự vô cùng thỏa mãn. Chỉ điều này đã đủ rồi. Không, Bằng Giang, chỉ lần này thôi chưa đủ. Anh đã nói rồi, anh sẽ cho em danh phận, sẽ không đối xử với em giống như năm đó. Nắm tay anh, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Cuộc đời này có được tình yêu của anh, cô không còn cầu điều gì nữa. Tiểu Dịch đâu? Đồng Đồng và Chính Đông dẫn con ra ngoài ăn cơm rồi. Em yên tâm, con rất kiên cường, mấy ngày nay con không hề khóc đâu. Vâng. Gương mặt cô nở nụ cười vui mừng. Tiểu Dực rất giống bố, nếu là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Vậy Y Thu đâu? Đây là gút mắt lớn nhất trong lòng cô. Anh và cô ấy, tuy người sao nói chuyện đều sẽ trôi qua, nhưng cô biết bây giờ mới bắt đầu, còn rất nhiều chuyện khó khăn đang đợi họ. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Hôm nay mình đọc hơi ngắn một chút, tại do mình đang bị viêm họng, đọc rất là khó chịu. Nước mũi nó cứ chảy xuống, đầm nước chảy xuống mũi, là rất bị ngạt mũi. Các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.